Từ Hokage bắt đầu, chương 204, trung nhẫn cuộc thi, 10. Góc truyện audio.com. Trận đấu tiếp theo là giữa Hinata cùng Neji. Trận chiến giữa tộc Hyuga tông ra cùng phân ra sao? Thật thú vị, không biết bên nào sẽ thắng đây? Rosen thầm nghĩ, do có Rosen can thiệp nên Hisashi không có trở thành kẻ chết thay. Neji cũng không có giống như nguyên tác như vậy căm hận tông gia. Neji cùng Hinata thường xuyên qua Rosen trang viên được Yuki chỉ đạo nên thực lực so với nguyên tác mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hinata bây giờ đã có đặc biệt thượng nhẫn thực, còn Neji thì phải mạnh hơn một chút đã tiếp cận thượng nhẫn. Rosen cũng không thể không bội phục Neji thiên phú. Trong 12 tiểu cường thì Neji thiên phú có thể sánh ngang với Sasuke. Không có khi còn mạnh hơn. Sasuke là Indra chuyển thế nên thiên phú là thuốc hạng tốt nhất. Còn Neji thì tự mình nỗ lực mới có thể đạt được thực lực như bây giờ. Trong nguyên tác Neji cũng đã tự mình học hồi thiên cùng bát quái 64 trưởng nên có thể thấy Neji thiên phú rất tốt. Hinata tiểu thư đắc tội rồi. Neji nói, Neji ni, chan ta cũng sẽ cố hết sức. Hinata nghiêm túc nói, sau đó hai người liền bay ra nhu quyền tư thế. Lần này là hai cái tộc Hyuga thi đấu với nhau sao? Thật đáng mong chờ, Kakashi nói, này Kurenai ta nghe nói Hinata với Neji cùng Rosen đại nhân quan hệ rất tốt phải không? Gai nhìn Kurenai hiếu kỳ nói. Mặc dù Gai là Neji thưởng nhẫn dẫn đội nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng chứng kiến qua Neji sử dụng toàn bộ thực lực. Không chỉ là Gai mà ngay cả những người ở đây cũng rất hiếu kỳ. Theo như bọn hắn biết thì những người có quan hệ với Rosen đều có thực lực cực kỳ kinh khủng. Có lẽ lần này hai cái tộc Hyuga hạ nhẫn này cũng là như thế. Đúng là hai người cùng Rosen quan hệ rất tốt. Từ nhỏ Hinata cùng Neji thường được Yuki chỉ đạo tu luyện. Mặc dù ta cũng không biết rõ thực lực của Neji như thế nào nhưng ta biết Hinata đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Kurenai nói, không thể nào, đặc biệt thượng nhẫn, không chỉ là mấy cái thượng nhẫn mà ngay cả một bên Konoha mấy cái tiểu cường cũng chấn kinh. Hinata có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Không thể nào, đám người nhìn về phía dưới Hinata hai mắt trừng lớn, bọn hắn không thể nào nghĩ đến bình thường nhút nhát Hinata lại có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Đương nhiên Shino thì cũng không quá ngạc nhiên vì lúc đấu với Gaara ở tử vong xâm lâm hắn đã chứng kiến Hinata thực lực rồi. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục quan sát hai người trận đấu đi. Trận đấu này sẽ rất đặc sắc à, Asuma nói. Nghe vậy những người khác gật đầu. Trận đấu bắt đầu, Gekko Hayate hô lên, hoành, lời vừa dứt Hinata cùng Neji liền lấy tốc độ cực nhanh xông thẳng về phía đối phương. Hoành, hoành, hoành, âm thanh trưởng kích va chạm vang lên. Hai người liên tục đánh ra từng đợt trưởng kích không ai nhường ai. Bát quái lục 64 trưởng, hô lên một tiếng Neji hai tay lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Hinata. Thấy thế Hinata cũng không biến sắc, hai mắt nghiêm nghị hô, thụ hộ bát quái 64 trưởng, ầm, ầm, ầm, theo trưởng kích va chạm sinh ra từng đợt không khí ba động. Đến ngay cả đứng một bên quan sát Gekko Hayate cũng phải nhảy ra xa. Thụ hộ bát quái 64 trưởng là Hinata trong lúc học tập bát quái 64 trưởng mà nghiên cứu ra một cái phòng ngự nhẫn thuật. Hinata đối với nhu quyền thiên phú không tốt như Neji nên Hinata bỏ ra công sức học tập so với Neji gấp mấy lần. Trong lúc học tập thì luyện thành thụ hộ bát quái 64 trưởng. Thật khinh khủng, cứ tưởng rằng cái kia Hyuga nữ hài đã mạnh rồi nhưng không nghĩ đến một tên khác còn đáng sợ hơn. Kankuro đổ mồ hôi nói. Không chỉ là Kankuro mà ngay cả bên phía khán đài bên kia thượng nhẫn nhóm cùng tiểu cường nhóm cũng kinh ngạc không thôi. Không biết đây đã lần thứ mấy bọn hắn chấn kinh rồi. Quả nhiên cùng Rosen đại nhân có quan hệ thì không có một ai là đơn giản cả. Kakashi đổ mồ hôi nói. Nhưng mà nhìn tình hình này thì có vẻ như là Neji phải mạnh hơn một bậc đi. Nhìn phía dưới đang chiến đấu hai người Gai nói. lấy nhãn lực của bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra là ai đang chiếm ưu thế. Bây giờ Neji đang chiếm thượng phong còn Hinata đã bắt đầu phòng thủ. Mặc dù nói Hinata cùng Neji hai người thực lực chênh lệch không nhiều nhưng về kinh nghiệm chiến đấu thì Neji phải hơn Hinata một bậc. Dù sao Neji cũng so với Hinata tốt nghiệp sớm hơn một năm. Có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong lúc làm nhiệm vụ hơn nên cũng dễ hiểu. Hồi thiên, hai tay chắp lại thành hình chữ thập rồi cả hai liền xoay tròn. Vô số chakra từ huyệt đạo của hai người phun ra tạo thành một cái bán cầu. Do hai người vị trí rất gần nhau nên khi hồi thiên vừa hình thành thì cả hai va chạm tạo thành một lực trùng kích. Hiu, hồi thiên vừa kết thúc hai người liền nhảy ra xa cách nhau khoảng mấy mét. Cả hai người lúc này cũng có chút là mệt nhọc, dù sao liên tục chiến đấu lại sử dụng thêm mấy cái nhẫn thuật thì cho dù là thượng nhẫn cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Cách chương.